Tàn độc lương duyên, chương 310, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp. Thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng team đi đến bây giờ của bộ truyện Tàn độc lương duyên. Các bạn cũng biết để edit một bộ truyện tốn khá nhiều công sức của các bạn edit. Việc các bạn có thể mang đi nơi khác là điều team không thể tránh khỏi, tuy nhiên vừa copy lại vừa thừa nhận những thứ mình không làm là của mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến team dịch. Chúng mình mong các bạn sẽ để đúng tên nguồn của truyện. Vì những điều trên nên từ nay trên web L hay Ho sẽ update chậm hơn và update truyện bằng hình ảnh có thể gây khó chịu cho các bạn đọc, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào muốn đọc nhanh hơn có thể inbox vào nhóm kín nha. Link vào nhóm đọc nhanh hơn. Việt writer, chương 310, Phật Sơn vô ảnh cất nhắm nhầm người. Hướng Thu Vân đứng dậy định dọn đồ ăn, nhưng lại bị mẹ Lục giữ chặt. Cháu là khách, cứ ngồi đây đi. Tay của cô gái không phải để làm việc mà là để làm đẹp. Hướng tiểu thư cứ đợi ở đây. Lục Môn Sâm cười nói. Nếu cô nhất định đòi dọn món, khi cô rời đi, mẹ tôi và dì tôi sẽ thay nhau đánh tôi mất. Mẹ Lục rất bất mãn đối với sự miêu tả của anh. Thu Vân à, cháu đừng nghe nó nói bậy, dì không phải loại người hung bạo như vậy. Không bao lâu sau bàn ăn đã đầy, như thím Lưu đã nói, đây đều là những thứ Hướng Thu Vân thích ăn. Hướng Thu Vân nhìn một bàn đồ ăn nấu sẵn, bàn tay buông xuống bên phải nắm lấy góc quần áo của mình, có thể giống như thím Lưu nhớ được cô thích ăn gì cũng chỉ có anh trai. Tiểu Sâm à, lấy tôm cho Thu Vân đi. Dưới gầm bàn, thím Lưu nhìn về phía Lục Môn Sâm rồi đá mạnh một cái. Lục Môn Sâm đáp lại và đặt một vài con tôm cho Hướng Thu Vân. Gắp mấy con cá cho Thu Vân, con bé thích ăn cá do gì làm nhất. Thím Lưu cảm thấy anh còn chưa đủ chủ động, vì vậy lại làm như vậy, đá anh một cái. Sau vài lần, Hướng Thu Vân nhịn không được xoa xoa chân phải đang đau nhức. Thím Lưu à, hôm nay con vừa châm cứu chân phải. Cười chết, hóa ra nãy giờ bả đá nhầm. Thím Lưu, Phật Sơn vô ảnh cất nhắm nhầm người. Sau đó là hoảng sợ. Chân phải, Tiểu Sâm, mau tranh thủ nhìn xem cho Thu Vân thử đi. Để tôi xem, nghe Hướng Thu Vân nói bị đá trúng chân phải, Lục Môn Sâm chỉnh ngay sắc mặt kéo ghế ra, vừa lúc ngón tay anh chạm vào váy của Hướng Thu Vân, liền bị cô né tránh. Hướng Thu Vân nhìn Lục Môn Sâm đang ngồi xổm dưới chân. Chắc không sao đâu, đoạn này có ảnh, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.